Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320: Thu hoạch tỏi thời điểm đến. Ban đêm ăn cơm thời gian đều tại khoảng 7 giờ. Chờ Lý Dụ Dân cũng về nhà, liền bắt đầu ăn cơm. Hiện tại đang tại làm cơm đâu? Ngày thường Thất Thất đi học, Vương Huệ Tố cũng không cần nàng hỗ trợ nấu cơm. Ngày mai cũng không cần lên lớp. Thứ sáu tan học từ trước đến nay là vui vẻ nhất sự tình. Thất Thất ở trên ghế salon nằm ngã trái ngã phải. Nơi nào có một điểm trong trường học nữ thần bộ dạng. Một đôi bàn chân nhỏ khoác lên ghế salon chỗ tựa lưng bên trên. Đầu gối tại ghế sofa tay vịn bên này. Chính tại soát Douyin, thỉnh thoảng cười ha ha một cái. Có bụng nhỏ có thể nằm. Sika liền không nằm ghế sofa. Nó chậm rãi nhúc nhích tới. Chui vào Thất Thất trên bụng nằm. Nhàm chán xem tivi. Mili thành tivi mê. Không hề động vẽ mảnh nhìn. Nó liền nhìn cái khác. Nhìn đến quảng cáo đều có thể đắc ý mà nhìn hơn 10 giây. Thất Thất, tới bóc tỏi. Trong phòng bếp truyền đến Vương Huệ Tố thanh âm. A, Thất Thất cực kỳ ủ rũ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhân gia Mỹ thực tiết mục tỏi đều là đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Vỗ một cái liền có thể nhẹ nhõm lột ra. Đến nhà mình cũng chỉ có thể từ nàng tới bóc tỏi. Sika biết rõ, đây là Vương Huệ Tố nhìn nàng quá nhàn. Muốn cho nàng tìm một chút sự tình làm. Thất Thất lại soát hai cái video. Lúc này mới lưu luyến không rời mà đưa tay cơ buông xuống. Đứng dậy đem treo ở trên thân con mèo chấn động rớt xuống tới. Một mặt mệt mỏi hướng phòng bếp đi đến. Nàng mở ra tủ bát. Tỏi cùng gừng cái này đều là chịu tồn trữ nguyên liệu nấu ăn. Không cần thả tủ lạnh. Trong tủ quầy khô ráo nơi hẻo lánh ném lấy là được. Mùi còn có trợ giúp khu trùng. Mami, không có tỏi à. Chỉ còn cái này hai hạt. Thất Thất rất vui vẻ nói. Đồng thời trơn chu đem cái này hai hạt tỏi lột tốt. Liền chuẩn bị rửa tay chuồn đi. Đêm nay muốn làm một đạo thịt lợn kho tộ cùng xào cải ngọt. Hai hạt tỏi khẳng định không đủ à. Lúc đầu buổi sáng mua thức ăn thời điểm. Vương Huệ Tố còn nói phải nhớ phải mua một chút tỏi. Kết quả đánh xong bài liền cấp quên. Nàng nghĩ nghĩ nói. Sika trồng tỏi đã có thể rút. Đi đem nó tỏi rút ra à. Đêm này thích hợp dùng. Buổi sáng ngày mai ta lại đi mua một chút. Chính tại trên ghế salon nhàm chán Sika lập tức bị bừng tỉnh. Mèo oa ô, mèo ô, mèo mèo. Sika không ngủ gà ngủ gật. Mau từ ghế sofa chạy xuống. Chạy đến cửa phòng bếp. Nghĩa chính ngôn từ mà mèo mèo gọi. Nghe tới muốn nhổ Sika tỏi. Thất Thất cũng cực kỳ hưng phấn. Nàng đã ngấp nghé Sika tỏi thật lâu. Nhìn lấy nó tỏi non theo 10cm cao trưởng thành tỏi. Thất Thất từng ngày đều nghĩ đến ăn đâu. Nhìn đến Sika dáng vẻ lo lắng. Thất Thất ngồi xổm xuống sờ sờ Sika đầu. An ủi. Không quan hệ rồi. Không phải liền là một khỏa tỏi nha. Đến lúc đó phân ngươi hai viên ăn. Sika vậy mới không tin. Rõ ràng có thể nhìn đến Thất Thất trong mắt bị kích thích đâu. Sika, mèo ô oa, mèo ô mèo ô mèo. Tỏi là chuyện nhỏ, việc nhỏ đều là Vương Huệ Tố định đoạt. Vương Huệ Tố đem tẩy sạch heo chân đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Cầm trong tay một cái dao chặt xương. Mặt không thay đổi đem heo chân chặt thành vài đoạn. Két, két, két, mèo ô oa, mèo ô, két, mèo ô oa, chấm ngoặc kép, két. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika không còn dám meo. Nhìn lấy cái này heo chân bị chặt thảm như vậy. Sika cái cổ đều rụt rụt. Thân là nguyên liệu nấu ăn. Cùng đầu bếp là không có đạo lý có thể giảng. Sika liền theo Thất Thất cùng đi nhổ tỏi. Tỏi là năm nay tháng tư thời điểm trồng xuống. Đến hiện tại đã có hơn 5 tháng thời gian. Từ lần trước Vương Huệ Tố rút mầm tỏi về sau. Củ tỏi liền bắt đầu to ra. Bởi vì Sika thường xuyên bón phân tưới nước, ban công ánh nắng sung túc, viên này củ tỏi dáng dấp rất là xinh đẹp, vừa lớn vừa tròn, mỗi một tỏi hạt đều sung mãn đều đặn, sinh trưởng thời gian 5 tháng, tỏi tất cả sinh trưởng chu kỳ cũng coi là đi đến. Hiện tại tỏi lá sớm đã bắt đầu khô héo. Cũng có một loại mùa thu tới rồi hương vị. Mùa xuân trồng xuống một hạt tỏi. Sika nhìn lấy viên này tỏi trồng sinh cây nảy mầm. Biến thành tỏi non. Lại từ tỏi non biến thành tỏi. Đã trải qua mùa hè khỏe mạnh trưởng thành kỳ. Hiện tại đến mùa thu. Cũng là mùa thu hoạch. Sika nhảy lên ban công. Duỗi ra nhỏ chào chào sờ sờ tỏi lá. Như là đang cùng chính mình tỏi non từ biệt. Một trận gió nhẹ thổi tới. Tỏi lá đong đưa mấy lần. Tỏi non cũng tại cùng Sika từ biệt. Mèo ô, Sika quyết định một hồi khẳng định phải giúp tỏi non lưu cái chồng mới được. Không thể toàn bộ vào nồi. Nó cũng không nhẫn tâm nhìn tỏi non tuyệt hậu. Tỏi non dáng dấp rất tốt đâu. Sika, ngươi về sau còn trồng tỏi sao? Thất Thất xoay người cùng Sika cùng một chỗ nhìn lấy tỏi non. Dòng dã 5 tháng thời gian a. Sika mỗi ngày đều sáng sớm cho tỏi non tưới nước. Còn cho tỏi non trừ sâu. Cần mẫn khổ nhọc mới có hôm nay đầu củ tỏi lớn. Thất Thất khi còn bé cũng trồng quá lớn tỏi. Mãi cho đến tỏi nảy mầm về sau. Không còn hứng thú. Liền không có lại đi chiếu cố qua. Mèo ô oa. Sika nhẹ gật đầu. Chồng khẳng định là muốn trồng. Nếu là chính mình có một khối ruộng liền tốt. Sika liền hướng ruộng bên trong đều trồng lên tỏi. Tiếp đó tại ruộng phụ cận lại đào cái ao cá nuôi cá. Mà nó liền tại nhỏ chòi hóng mát bên trong chiếu cố nó tỏi tươi cùng con cá. Ta đây một hồi cho ngươi lưu 2 hạt. Mèo ô, Thất Thất không có nhổ quá lớn tỏi. Không biết làm sao hạ thủ. Sika lại tại trông mong mà nhìn xem. Thất Thất càng không hạ thủ được. Sika, ngươi đi vào nhà. Ngươi nhìn ta không dám nhổ a. Liền cảm giác tốt áy náy một dạng. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Sika lưu luyến không rời mà liếc nhìn chính mình tỏi non. Quay người trở về phòng đi. Thất Thất liền chuẩn bị bắt đầu nhổ. Liếc mắt ban công cổng. Nhìn đến Sika cùng Mili hai cái đầu nhỏ nhô ra tới đang trộm nhìn. Không cho phép nhìn. Tiến nhanh đi. Sika cùng Mili đầu liền co lại đi vào. Thế là Thất Thất cầm tỏi cán. Dùng sức nhấc lên. Liền đem tỏi cả cây rút ra. Trắng tinh rễ bên trên còn mang theo không ít bùn đất. Sika mang theo Mili lại chạy đến. Thất Thất nói muốn cho nó 2 hạt tỏi. Ngày thường thị trường mua được đầu củ tỏi lớn đều là hong khô về sau. Viên này tươi mới đầu củ tỏi lớn còn ẩm ướt nhuận. Sika cũng tò mò đi qua tới đánh giá. Thất Thất đem củ tỏi bên trên bùn đất chấn động rớt xuống sạch sẽ. Thuần thục bóc đi 2 tầng tỏi áo. Lộ ra bên trong tỏi hạt. Từng cái mượt mà sung mãn. Cực kỳ đẹp đẽ. Nàng đem to nhất đẹp mắt nhất 2 hạt tỏi trồng lột bỏ tới. Phóng tới Sika trước mặt. A, cái này 2 hạt cho ngươi. Mèo ô. Sika rất vui vẻ. Dùng 2 phút đồng hồ từ nhỏ tỏi tươi bị nhổ trong bóng tối đi ra. Đắc ý mà ngậm chính mình 2 hạt tỏi trồng nhảy lên ban công. Nếu là đem cái này 2 hạt tỏi các loại xuống dưới. Chờ năm sau vào tháng 5 hẳn là liền có thể thu hoạch 2 viên đầu củ tỏi lớn đi. Trước đó còn nói muốn cho Tiểu Thanh nịnh tiễn đưa 1 hạt tỏi. Vẫn là không tiện a. Sika đem 2 hạt tỏi phân chia tốt. Khá là đẹp đẽ, viên này chính là thuộc về Thanh Nịnh. Còn lại viên kia chính là nó. Sika dự định giúp Tiểu Thanh Nịnh đem tỏi trồng tốt. Chờ sau này thu hoạch, lại cho nàng đem củ tỏi đưa qua. Nó đã bắt đầu huyễn tưởng 2 gốc tỏi non lẫn nhau dựa sát vào nhau. Đồng hành cùng nhau trưởng thành ấm áp hình tượng. Một khỏa gọi Thanh Nịnh, một khỏa gọi Sika, ngẫm lại liền rất tuyệt. Thất Thất liền cầm lấy còn lại tỏi tiến phòng bếp. Mili cũng đi theo chạy đi vào. Sika không đi phòng bếp nhìn, sợ trái tim nhỏ không chịu nổi. Chờ làm tốt cơm thời điểm lại ăn a. Nó liền bắt đầu tại chậu hoa bên trong đào đất. Móc ra 2 cái hố nhỏ. Đem cái này 2 viên tỏi trồng đầu hướng gieo hạt đi vào. Cẩn thận hơn cẩn thận đem đất vung lên. Chậu hoa bên trong còn có 1 gốc hoa đỗ quyên. Sika không dám nhổ. Sợ bị Lý Dụ Dân đánh. Liền từ lấy hoa đỗ quyên cùng chính mình tỏi non làm bạn tốt. Chờ sang năm vào tháng 4 tháng 5 hoa đỗ quyên mở. cảm giác giống như là Sika cho Thanh Nịnh tiễn đưa như hoa. Liền đặc biệt tuyệt, Sika hất đầu một cái. Lúc nào chính mình não bổ năng lực cũng mạnh như vậy. Tại Sika ngậm chén nhỏ cho tỏi trồng tưới nước thời điểm. Millie từ phòng bếp kéo lấy nó tỏi cắn chạy ra. Tại ban công bên này gặm mấy cái. Cảm thấy ăn không ngon. Sẽ không ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika nhảy xuống. Đem tỏi cắn tỏi lá đều đóng tại mới đất bên trên. Về sau hóa thành xuân bùn. Có thể để mới tỏi tươi lớn lên càng tốt hơn. Trong phòng bếp, Vương Huệ Tố ba ba mà vỗ tỏi. Ngửi ngửi hương vị. Tỏi vị rất nồng nặc. Không hổ là chính mình trồng thiên nhiên lục sắc sản phẩm. Sika đâu? Sinh khí sao? Không có a. Sika rất thương tâm. Ta lưu Sika hai hạt tỏi. Ta vừa mới nhìn đến Sika tại đào đất chôn tỏi trồng đâu. Nó thật tại trồng tỏi a. Đây cũng quá thần kỳ đi. Hừ, Sika là trên thế giới thông minh nhất con mèo. Đại ngốc mèo, tỏi trồng muốn trước hong khô mới tốt nảy mầm a. Dạng này trồng xuống khẳng định sẽ nát rơi. Ta đây đi xem một chút. Thất Thất tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Quả nhiên thấy Sika tại trồng tỏi. Tỏi trồng đều đã trồng xuống. Sika đang dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ đất. Sika, không thể hiện tại trồng. Thất Thất đi tới, ngón tay móc móc, đem Sika tỏi trồng đào lên. Sika một mặt cảnh giác nhìn lấy Thất Thất. Mèo ô, muốn trước hong khô, không phải sẽ hư mất. Mèo ô, Sika thở dài một hơi. Hù chết mèo, còn tưởng rằng muốn ăn ta, Sika cùng Thanh Nịnh đâu. Cảm tạ Long Lăng Đinh Đồng học vạn thưởng A mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong, cầu đâu nết, T gạch dưới T. Cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.